Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3732. Chương 3732. Bắt đầu động thủ. 7 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết 6 người đã lặng lẽ đi vào Ngô gia phủ đệ phụ cận. Còn lại 3 ngày thời gian, bọn hắn muốn làm một chút an bài. Nếu như Ngô Hữu Nhân có thể đem tất cả bọn hắn cho rằng không nên giết người đều mang ra. Bạch Vũ Triết là dự định muốn dùng Thanh Phong Tán. Vậy liền cần những người khác tại Thanh Phong Tán bên ngoài tiến hành phối hợp chặn lại. Còn có, Bạch Vũ Triết cũng muốn chính thức nghiên cứu một chút Ngô gia trận pháp. Tiến đánh Ngô gia, khẳng định là muốn tiến hành phá trận. Trận pháp không phá, kia cái gì đều làm không được. Chỉ bằng mấy người bọn hắn muốn cưỡng ép phá trận, vậy căn bản chính là si nhân nói. Ngô gia gia chủ Ngô Triết Phong còn không biết có như thế một đám người trong bóng tối đánh gia tộc chủ ý, bất quá coi như không biết, hắn hiện tại trong lòng cũng khó có thể bình an, liên đới lấy toàn bộ Ngô gia đều lòng người bàng hoàng. Đại trưởng lão mang về tin tức nói là có thể là Tử Tiêu cung trong bóng tối động thủ. Nếu như đây là sự thực lời nói, hắn Ngô gia làm sao chống đỡ được? Hắn muốn dùng dư luận đến công kích một chút Tử Tiêu cung, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không quá có thể thực hiện. Chính mình phái người truy sát qua Tôn Kính Hoành, sự thật này có thể xóa không đi qua. Đến thời điểm thật muốn triển khai dư luận chiến, khả năng thua thiệt vẫn là mình. Mà đại trưởng lão gần nhất vẫn luôn trong bóng tối thông chi những cái kia hắn cảm thấy lý niệm cùng chính mình tương cận tử đệ. Về phần nguyên nhân cụ thể hắn một cái đều không nói. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ chết. Cho nên hắn chỉ nói cho những người kia, các loại ngày đó đến, mặc kệ chuyện gì phát sinh, một mực đi theo chính mình. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng đã hoàn toàn đem Ngô gia đại trận cho nghiên cứu triệt đề. Loại cấp bậc này trận pháp đối với hắn mà nói thật không có cái gì độ khó. Nếu như không phải phạm vi tương đối lớn, căn bản dùng không được lâu như vậy. Đây chính là trận pháp sư tầm quan trọng, cho nên mặc kệ là luyện đan sư vẫn là chú khí sư, hoặc là luyện độc sư, tại bất luận cái gì một cái trong tông môn đều là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như là đỉnh tiêm tông môn, người mạnh hơn trận pháp sư đi qua, muốn phá trận cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là giống Tử Tiêu cung loại này, thời gian đã đến ước định thời gian. Bạch Vũ Triết bên này 6 người đã phân tán tại 5 cái phương hướng, đem toàn bộ Ngô gia đều vây quanh ở trong đó. Nếu để cho người biết như thế 6 người liền cuồng vọng đến đem toàn bộ Ngô gia cho vây quanh lời nói, đoán chừng sẽ bị người cười rơi răng hàm. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Triết chính là có nắm chắc. Hắn tại cửa chính vị trí bên trên, bây giờ vẫn còn ẩn thân trạng thái. Trước đó hắn đã cùng Ngô Hữu Nhân liên lạc qua một lần. Sau đó, hắn ngay tại ẩn thân trạng thái phía dưới bắt đầu phá trận. Bây giờ trận pháp đều không có chính thức vận chuyển, phá giải đi càng thêm thuận tiện một số. Bất quá, làm Bạch Vũ Triết cải biến trận văn vượt qua 1/10 sau đó, Ngô gia trận pháp sư rốt cục phát hiện, cũng là không phải bọn hắn phản ứng quá chậm, mà là Bạch Vũ Triết thủ pháp thật cao minh. Nếu như không phải vừa vặn đang kiểm tra, khả năng bị phát hiện sẽ càng trễ một chút. Không tốt, có người tại phá hư chúng ta đại trận, nhanh thông chi gia chủ. Tên kia trận pháp sư phát hiện sau đó lập tức giật nảy cả mình, ngay lập tức phát ra cảnh cáo. Đây tuyệt đối là chuyện lớn a. Gia tộc đại trận bị người phá hư, đó chính là có người có tiến công Ngô gia tiết tấu a. Mà lại gần nhất cả gia tộc đều ra ngoài lòng người phù động trạng thái dưới, ai cũng không dám coi như không quan trọng. Đồng thời hắn cũng ngay lập tức liền khởi động đại trận. Mặc dù trận pháp bị phá hư 1/10,